Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên nói, không gọi được thì cứ gọi tiếp đi. Bố mẹ ruột của con bé rất có thể là người xấu. Không biết con bé có chịu đựng nổi không? Có nghĩ quẩn hay không nữa? Bầu trời xanh thẳm nghĩ cũng phải. Trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Lại tiếp tục gọi điện thoại cho cô. Vậy nếu gọi được, em nên nói gì với con bé? Đây, người đàn ông trung niên xoa cằm suy nghĩ. Ánh mắt lóe sáng. Nhìn người tôi, cũng khá chuẩn. Giang Giang là đứa con gái đơn thuần. Lúc trước đồng ý kết hôn có thể là vì tiền, nhưng cũng thật lòng yêu thương con trai chúng ta. Bây giờ cố tình tắt máy, không trả lời tin nhắn của chúng ta. Chắc chắn là đang giận dỗi. Ai bảo cô lại lên livestream vạch trần chuyện này? Thật sự là quá đáng. Cô nên hạ mình một chút. Thành tâm xin lỗi con bé. Chắc chắn nó sẽ quay về. Bầu trời xanh thẳm do dự. Không muốn cúi đầu xin lỗi đứa con dâu trước kia. Một mặt là bà ta luôn kiêu ngạo, không muốn mất mặt. Mặt khác là bà ta hiểu rõ tính cách của cô con dâu này. Biết cô rất cứng đầu. Tính ra, em và con bé cũng ghét nhau ngần ấy năm rồi. Nó còn không chịu ly hôn. Tính cách nó cứng đầu lắm. Chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý đâu. Thử xem sao. Không được. Con bé không nghe máy. Chờ đã, con bé nghe máy rồi. Bầu trời xanh thẳm gọi rất nhiều cuộc. Cuối cùng cũng có người bắt máy. Vừa kết nối, bà ta liền vội vàng nói. Trong giọng nói có chút bối rối. Giang Giang, con đang ở đâu vậy? Đừng nghĩ quẩn, bố mẹ không biết bố mẹ ruột của con lại đối xử với con như vậy. Nếu là thật, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bố chồng con, à không, bố ruột con cũng biết chuyện rồi. Ông ấy bảo con mau chóng về nhà gặp mặt bố mẹ một chút. Ông ấy còn nói nếu con chịu về nhà sẽ cho con 2 chiếc xe hơi và 1 căn hộ ở trung tâm thành phố. Gia đình bà ta vốn là nhà giàu mới nổi, lúc nào cũng nhắc đến tiền, gặp chuyện gì cũng muốn dùng tiền để giải quyết, lần này cũng không ngoại lệ. Thẩm Giang Giang đứng bên bờ sông Trường Giang sóng cuộn, nhìn dòng nước chảy xiết qua lan can, gió thổi vù vù bên tai, xé tan giọng nói của mẹ chồng, khiến cô nghe không rõ nữa. Cô có cảm giác như thế giới này bị chia cắt, ai có thể tin được người mẹ chồng trước kia luôn tỏ ra lạnh lùng với mình, có một ngày lại trở nên ân cần như vậy. Thẩm Giang Giang im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Bọn họ muốn con về nhà. Làm gì? Đương nhiên là muốn con về nhà sống một cuộc sống tốt đẹp. Bầu trời xanh, Thẩm bất đắc dĩ phải hạ mình xuống. Dịu dàng nói, mẹ thừa nhận, trước đây, mẹ có thành kiến với con. Bây giờ mẹ đã hiểu ra rồi. Con là con gái ruột của mẹ. Sau này mẹ sẽ đối xử tốt với con. Trong giọng nói của bà ta tràn đầy tình cảm. Ai nghe cũng cảm thấy đây là một người mẹ hiền từ. Nhưng Thẩm Giang Giang biết rõ bà ta giả tạo đến mức nào. Càng thêm im lặng. Bố mẹ ruột của cô trọng nam khinh nữ, cho nên cô rất khao khát tình cảm gia đình. Nếu như giữa cô và bà ta chưa từng xảy ra những chuyện kia, có lẽ cô đã vô cùng dựa dẫm vào bà ta. Nhưng những tổn thương mà bà ta gây ra cho cô là không thể nào xóa nhòa được. Cô đã sớm nhận ra một điều, mẹ chồng cô không phải người tốt. Cô nhìn dòng nước cuồn cuộn, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Vậy còn Vương, Quân, mọi người định giải quyết thế nào? Vừa rồi con lên mạng xem thử. Phát, hiện có người báo cảnh sát rồi. E là anh ta sẽ phải vào tù. Bầu trời xanh thẳm lập tức xa sầm mặt. Không muốn chấp nhận chuyện này. Lớn tiếng nói. Nó chắc chắn là bị người ta rủ dê. Không phải cố ý. Sao có thể như vậy được? Streamer nói. Anh ta không phải người bị rủ dê, mà là người rủ dê người khác. Bầu trời xanh thẳm không thể chấp nhận việc người khác công kích con trai mình, cho dù là đứa con gái ruột vừa mới tìm lại cũng không được. Trong lòng rất khó chịu, không kiềm chế được bản thân, lại trở về dáng vẻ cay nghiệt như trước kia. Sao con có thể nói như vậy? Chẳng lẽ con oán hận nó sao? Nó bị bố mẹ ruột đưa đến nhà chúng ta, lúc đó nó còn nhỏ như vậy, có thể làm gì được? Nó cũng không phải cố ý, oan có đầu, nợ có chủ, chỉ có thể trách bố mẹ ruột của nó, không thể trách nó. Hơn nữa, hai đứa bây đã là vợ chồng bao nhiêu năm nay? 10 năm tu hành mới được ở chung một thuyền, 100 năm tu hành mới được chung chăn chung gối. Hai đứa là vợ chồng bao nhiêu năm rồi, con không nghĩ cách kéo nó về lại, còn ở đây nói mát mỉa, thật là quá đáng. Bà ta còn muốn mắng cô, tôi không có đứa con gái như cô, nhưng lý trí mách bảo, cuối cùng bà ta vẫn phải nuốt lời nói đó vào bụng. Cách chương.